Shining Nikki thiểm diệu noãn noãn, chương 18, lấp lánh 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Gen Beta, Laris Sun, Duo cá nhân, web muốn re, up bản dịch vui lòng xin phép và ghi rõ nguồn. Đọc truyện ở Chuenikis.com lag duo để ủng hộ nhóm dịch. Leonid, cô đang nói rằng tính toán của ta là sai sao? Nikki khẽ lắc đầu. Nikki, tôi không hề nghi ngờ tính toán của anh. Tôi chỉ là một phần vô cùng nhỏ bé của vũ trụ này, bởi vậy tôi không thể thấy được cái gọi là sự thật. Khi tôi nhìn lên bầu trời sao kia, tôi ngây thơ khờ dại, vì vậy tôi sẽ không bao giờ thỏa hiệp cho đến khi sự hủy diệt xảy ra. Có thể anh chỉ coi tôi như một con kiến, vậy nên tôi luôn trân trọng những thứ phù du nhỏ bé trong cuộc sống này. Chính những điều đó khiến tôi hạnh phúc hơn mỗi ngày. Hy vọng của tôi về một ngày mai, Leonid, nhưng sự hủy diệt vẫn sẽ xảy ra cho dù có chuyện gì đi nữa. Nikki, tôi sẽ thay đổi tương lai mà anh đã viết nên, từ phía chân trời xa xăm, ngôi sao mai mọc lên. Nikki, đây chính là vận mệnh mà anh đã chọn cho tôi, và anh muốn tôi phải chống lại nó, đúng không? Leonid cười, Nikki, cảm ơn vì tất cả thưa thầy. Tôi phải đi rồi, Leonid, việc cô du hành đến thời đại này giống như là ném một hạt cát vào đại dương rộng lớn vậy. Ngay cả ta cũng không thể biết được cô sẽ bị cuốn vào đó hay là sẽ tạo ra một vòng xoáy định mệnh. Đại dương mênh mông và những ngôi sao trở nên mờ dần và biến thành những họa tiết tinh xảo trên trang phục của Nikki. Lấp lánh, một thiết kế của Leonid. Leonid, mang theo bộ trang phục và rời khỏi vùng biển sao này đi. Những vì sao rơi xuống, và thủy triều rút ra xa. Những đường thẳng tạo ra sự liên kết giữa các vì sao trải ra con đường dẫn tới tương lai. Ánh nắng ban mai chiếu vào khuôn mặt Nikki, lông mì khẽ run lên, cô mở mắt. Chú thích, 1, Twinkle Twinkle, cách chương.